Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2711, ta trở về một. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh hai mặt nhìn nhau. Cái này một tòa chùa miểu phương trưởng, lại là một yêu quái. Điều này sao có thể? Những cái kia lão hòa thượng các đệ tử, lúc đầu chứng kiến lão hòa thượng trọng thương mang theo, đều còn ở khóc ròng ròng, lo lắng vạn phần. Trong nháy mắt, bọn hắn sư phụ biến thành một con cá nằm trên mặt đất. Đoàn người tại chỗ liền mộng, nhất định là bọn hắn. Là bọn hắn lấy cái gì chướng nhãn tà thuật, bà sư phụ biến thành cái dạng này. Tất Tín thiền sư lớn tiếng kêu, đoàn người cùng tiến lên. Sư phụ báo thù a! Xoát xoát xoát, mấy đạo cừu hận ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh trên mặt. Các hòa thượng từng cái đứng lên, hướng phía hai người chậm rãi đi tới. Ta tới. Diệp Thiếu Dương trước tiến lên, chủ động phát khởi thế công. Đông. Diệp Thiếu Dương ở một cái hòa thượng trơ trụi trên ót dùng sức đập một cái bạo lật tử. Hòa thượng kêu thảm một tiếng, ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu nhào nặn đứng lên. Diệp Thiếu Dương vọt vào đoàn người, làm nhiều việc cùng lúc, cũng không cần pháp thuật gì, chính là bạo lật tử. Một người một cái, chỉ nghe đông đông đông vài tiếng vang lên. Các hòa thượng mỗi một người đều ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu rên rỉ, chỉ còn lại có Tất Tín thiền sư một cái, há hốc miệng mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Tới một chút không? Diệp Thiếu Dương hướng hắn tà ác cười, phất phất quả đấm, sĩ, sĩ khả sát bất khả nhục. Tất Tín thiền sư từng bước rút lui, đem lần tràng hạt lấy xuống, ở trên tay đùa bỡn, tản mát ra linh lực. Ngươi cũng là một pháp sư. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt hắn, nói rằng, không đánh, ta hỏi một chút ngươi. Các ngươi phương trưởng tại sao là cái niêm ngư tinh? Là ngươi. Tất Tín thiền sư chứng kiến hắn nâng cao quả đấm, nhất thời ủ rũ, lắc đầu nói rằng, không biết, ta không biết, thật không biết. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng hướng giơ quả đấm, thật không biết, thật không biết a. Tất Tín thiền sư nhất thời liền kinh sợ, chắp tay trước ngực, đau khổ cầu xin, nhìn hắn dáng vẻ, cũng thực sự không giống như là giả trang. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói rằng, như vậy đi, ta cũng không đánh ngươi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi hồi đáp chúng ta liền đi. Cái thứ nhất, các ngươi là từ khi nào thì bắt đầu tin Linh Bà Bà? Tất Tín thiền sư nghĩ một hồi, nói, từ cổ chí kim, không đều là dạng này sao? Từ cổ chí kim, trước đó ngươi không phải nói, Linh Bà Bà là hoàng đế sắc phong sao? Đúng vậy, tiền triều hoàng đế sắc phong, chính là bởi vì Phật tổ chuyển thế, tại Linh Bà Bà phù hộ phía dưới, triều ta mới có thể thiên hạ thái bình, bách tính an cư a. Với hắn trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương phát hiện, Linh Bà Bà đối với bọn hắn mà nói, là một loại xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng, tựa như đạo giáo tín ngưỡng Tam Thanh, Phật môn tín ngưỡng Phật Tổ một dạng. Chỉ bất quá, ở thời đại này, những thứ này thần minh đều bị Linh Bà Bà thay thế được. Thiên địa ở giữa duy nhất chân thân, Huyền Thiên Thánh Mẫu, Phật Tổ chuyển thế, thật đờ cây em đáng sợ. Không hề nghi ngờ, những người này đều là bị tẩy não. Kết quả này, nhường Diệp Thiếu Dương cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Suy tư lên khả năng nào đó. Cái kia, Đại Pháp Sư, chúng ta có thể đi sao? Tất Tín thiền sư sợ hãi hỏi. Bên người những hòa thượng kia cũng đều ôm đầu, vẻ mặt khiếp đảm. Tốt, đi thôi. A hát, không đúng, đây là các ngươi địa bàn, cần phải chúng ta đi mới đúng. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút mặt đất niêm ngư tinh thi thể, muốn hỏi bọn họ một chút xử lý như thế nào yêu tinh này thi thể. Ngẫm lại vẫn là giao cho bọn họ chính mình đi giải quyết a. đường đường một tòa chùa Miểu Phương Trượng, lại là một đầu Niêm Ngư Tinh, không chỉ có chút châm chọc, còn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bắt chuyện Đằng Vĩnh Thanh cùng đi. Đằng Vĩnh Thanh trầm ngâm chốc lát, hỏi Tất Tín Thiền Sư, các ngươi đi như thế nào âm? Đúng nha, đây mới là chính mình lên trong núi mục, muốn tìm Pháp Sư hỏi bọn họ một chút là thế nào đi âm. Kết quả bởi vì tượng thần chuyện, làm cho chính sự quên, đi âm, tự nhiên là niệm đi bỏ bùa nói. Tất Tín Thiền Sư mười phần nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Trong lòng mười phần không hiểu, hai người này pháp lực thâm hậu như thế, làm sao lại hỏi cái này sao đề cấp vấn đề. Cái gì chú ngữ, Diệp Thiếu Dương truy vấn. Tất Tín Thiền Sư giảng giải chú ngữ cùng thủ pháp kết ấn. Thì ra cùng truyền thống đạo Phật đi bỏ bùa nói không khác nhau gì cả. Chỉ là thêm hai câu cùng Linh Bà có quan hệ chú ngữ. Lấy thành mẫu tên, khám phá Đại La Hư không? Tại sao có thể có loại sự tình này? Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh đều cảm thấy cực độ không hiểu. Thế là nhường Tất Tín Thiền Sư biểu thị, quả nhiên mở ra một đạo hư không liệt phùng. Thừa dịp khe hở không đóng, Diệp Thiếu Dương nhường Đằng Vĩnh Thanh trước nhảy vào đi, chính mình theo sát về sau. Vì tránh cho Tất Tín Thiền Sư âm bọn hắn, Diệp Thiếu Dương nhảy vào trước khi đi, một tay lấy Tất Tín Thiền Sư cũng kéo vào đi. Tại trong hư không ngang qua chốc lát, ba người rơi vào quỷ vực, có thể xa xa chứng kiến phong đô thành tường thành. Diệp Thiếu Dương định thần một chút, lôi kéo Tất Tín Thiền Sư, một chỗ hướng phong đô thành đi tới. Hai vị đại pháp sư, các ngươi đây là muốn làm gì a? Cùng đi theo là được. Cái này đều nói âm ti, ta còn có thể đem ngươi. Một đường đi tới dưới cửa thành, bị thủ thành âm binh ngăn lại. Diệp Thiếu Dương quan sát một chút mấy người này, cũng không nhận ra, âm binh cũng có đi lính kỳ, cùng người ở giữa cùng loại. Đại bộ phận đến đầu thai thời điểm liền đi đầu thai. Chỉ có số rất ít tướng lính cấp bậc mới có thể tại quỷ vực thời gian dài nhậm chức. Diệp Thiếu Dương dùng đạo môn lễ tiết đối bọn hắn chắp tay một cái, nói, tại Hạ Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, vị này chính là Lạc Già Sơn đệ tử Đằng Vĩnh Thanh. Cái này một vị, Tất Tín Thiền Sư cuống quýt xua tay, nói, ta là dẫn đường, đây hết thảy không quan hệ với ta. Hai vị pháp sư, các ngươi vẫn là thả ta trở về a. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, này cũng đến âm ti, lưu hắn cũng không có ích gì, thẳng thắn thả hắn trở về. Tất Tín Thiền Sư thiên ân vạn tạ, quay đầu lại liền đi. Một cái ngân giáp quỷ võ sĩ đi tới, trên dưới quan sát hai người bọn họ, nói, tới ta âm ti có gì muốn làm? Thiên tử điện Tiêu Lang Quân là ta bạn thân, ta tìm hắn có chút việc, cũng xin tướng quân tạo thuận lợi. Ngươi là Mao Sơn đệ tử? Ngân giáp quỷ võ sĩ không đáp, hỏi ngược lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, muốn tìm thiên sư lá bài cho hắn xem. Sờ một cái trên người, mới nhớ tới chính mình thiên sư lá bài cũng ném. Ngân giáp quỷ võ sĩ nhất thời trách mắng, tốt, nơi nào đến nhân gian pháp sư, dám tại phong đô thành vọng ngôn. Ngươi là Mao Sơn đệ tử, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, tại sao muốn ngươi gặp qua? Bên cạnh một binh sĩ cười nói, ngươi nha, lần này thật là đánh vào trên tường, lần sau nhớ kỹ biên riêng biệt môn phái. Chúng ta thường tướng quân lúc còn sống chính là Mao Sơn đệ tử, Mông Thánh Đế sắc phong, mấy tháng trước mới vâng mệnh làm chúng ta đô thống. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nếu như Mao Sơn đệ tử, như thế nào không biết hắn? Dựa vào, đây là thật là đụng nòng súng, là thường xuyên thường sao? Thường tướng quân đám người sững sờ, không rõ hắn là có ý gì. Không có hồi đáp, nhưng là không có phủ nhận. Diệp Thiếu Dương trong lòng cực nhanh suy tư lên Mao Sơn lịch đại tổ tiên tên. Xem có hay không họ Thường. Mặc dù là mấy trăm năm trước nhân vật, nhưng may mà Mao Sơn lịch đại đều không thể nào thu người. Nội môn đệ tử tối đa hai cái, trăm ngàn năm hạ xuống, lịch đại đệ tử đều là có danh tiếng địa, mà đăng ký trong danh sách bên trên, Diệp Thiếu Dương buồn chán thời điểm vượt qua, đại thể cũng đều nhớ kỹ, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.